Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu, chương 229, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười của Mạc Tây Tuyết Ngôn Tiểu Nặc, cảm thấy trái tim của cô giống như hòn đá bên bờ suối, run rẩy vì tiếng cười của anh sau khi tắt điện thoại, trong lòng có một loại cảm giác ngọt ngào. Cô lật người, nhắm mắt lại, không biết ngủ từ lúc nào. Khi tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thơm của cơm, Ngôn Tiểu Nặc vội vàng ngồi dậy, rửa mặt sau đó đi ra ngoài ăn cơm. Cô phát hiện trên bàn ngoài thức ăn ra còn có một bát mì. Tiểu Nặc tới đây, bà ngoại vẫn tay gọi cô, Ngôn Tiểu Nặc ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống, nghe thấy bà ngoại nói. Tiểu Nặc ngày mai là sinh nhật của cháu, năm nay sợ rằng bà không ở bên cạnh sinh nhật cùng với cháu được. Hôm nay bà nấu mì, nhanh ăn đi, mì trường thọ sao, Ngôn Tiểu Nặc sáng mắt lên. Đúng vậy, Ngôn Tiểu Nặc bắt đầu ăn, cô ăn từng miếng nhỏ mỗi. Ăn tới đáy bát rồi nhưng sợi mì cũng không bị đứt. Bà ngoại cười xoa đầu của cô, nhẹ giọng hỏi. Lúc sinh nhật cũng là Giáng sinh, nhớ đi ra ngoài chơi đừng có ở trong nhà đó. Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, nhưng mà trong lòng buồn bã. Có lẽ sinh nhật năm nay không có ai ở bên cạnh cô. Lúc trở về lâu đài thì trời cũng đã sắp tối rồi, mà Mạc Tây Quyết vẫn chưa trở về. Ngôn Tiểu Nặc không quay trở về phòng luôn mà đi đến hoa viên mới được xây dựng. Mới qua có 2 ngày mà lá của cây hạnh đã khô héo và rơi xuống dưới đất. Có người giúp việc đang quét, người giúp việc nữ nhìn thấy cô, liền vội chào. Cô Ngôn, muộn như vậy rồi, mọi người vẫn còn dọn dẹp sao? Ngôn Tiểu Nặc hơi cười. Cậu chủ dặn trước ngày Giáng sinh phải trang trí lại lâu đài, cho nên ở hoa viên phải quét dọn sạch sẽ, sau đó treo đèn lồng. Một người trong số đó trả lời Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc nhìn những chiếc lá trên mặt đất trong lòng hơi buồn, chỉ gật đầu nói. Vậy mọi người quét dọn nhanh lên rồi còn đi ăn cơm. Vâng, người giúp việc gật đầu. Ngôn Tiểu Nặc thấy cũng không còn gì để xem nữa nên quay trở về phòng đợi Mạc Tây Quyết thì hơn. Lúc đang chuẩn bị xoay người rời đi, thì ở phía sau vang lên giọng nói thì thầm của 2 người giúp việc. Nghe nói Giáng sinh là sinh nhật của cô, bạn trai của cô có về với cô không? Ừm, nhưng mà tôi cũng không có thời gian ở với anh ấy. Cậu chủ bảo, đem Giáng sinh lúc nào cũng phải có mặt không được rời đi. Ô thật đáng tiếc mà. Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, cô xoay đầu nhìn người giúp việc đó, nhẹ giọng hỏi. Bình thường bạn trai cô không ở cùng với cô sao? À, cô Ngôn, người giúp việc bị câu hỏi của cô làm cho giật mình, vội vàng trả lời. Đúng vậy, anh ấy không ở đây. Nếu đã như vậy, thì chắc lần nay anh ta đặc biệt trở về để chúc mừng sinh nhật cô rồi. Ngôn Tiểu Nặc cười cười. Có chuyện gì mà không được nghỉ vậy? Đôi mắt của người giúp việc hơi né tránh. Tôi cũng không biết là do quản gia Duy Đức căn dặn. Mạc Tây Quyết lại muốn làm cái gì đây? Ngôn Tiểu Nặc nhìn người giúp việc đang cúi thấp đầu, biết là không hỏi ra được gì, cô thấp giọng hỏi. Cô tên là gì? Tôi tên Tiểu Thanh, người giúp việc ngoan ngoãn trả lời. Ngôn Tiểu Nặc hơi gật đầu. Tôi biết rồi, Tiểu Thanh, tôi sẽ xin Mạc Tây Quyết cho cô được nghỉ 1 ngày, để cô và bạn trai có thể được ở bên nhau. Tiểu Thanh ngẩng mạnh đầu lên, trong đôi mắt lộ ra biểu cảm vui mừng. Khiến cho nhan sắc bình thường của cô ta trở nên đẹp hơn, cô ta vội vàng cảm ơn. Cảm ơn cô Ngôn, cảm ơn cô. Ngôn Tiểu Nặc cười ngọt ngào, giọng nói ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải cảm ơn tôi đâu, tôi ở đây làm phiền mọi người rồi, tôi đi trước đây. Vâng ạ, trong giọng nói của Tiểu Thanh tràn đầy vui vẻ và mong đợi. Vốn dĩ tâm trạng của Ngôn Tiểu Nặc đang hơi mất mát bây giờ đỡ hơn một chút, trong lòng nghĩ phải khuyên Mạc Tây Quyết như thế nào. Đã rất lâu rồi cô không tới lâu đài, dường như có chút vắng vẻ hơn. Ngôn Tiểu Nặc không hiểu, lúc trước sao Mạc Tây Quyết có thể sống ở đây được vậy? Một căn phòng lớn như vậy mà chỉ có 1 người ở kiểu sẽ cũng sẽ không thoải mái. Cậu chủ trở về rồi. Cách chương.